Âm hôn lúc nửa đêm, chương 167, điểu sinh đến tận đây còn đòi hỏi cái gì? Góc truyện audio.com, edit, thiên hạ đại nhân, tôi và Mặc Hàn sửng sốt, sao thời gian ăn cái trái cây tiểu tiểu đã không quen biết chúng tôi rồi. Tôi lấy linh quả dụ hoặc tiểu tiểu đi tới bên người chúng tôi, Mặc Hàn kiểm tra cho nàng, tất cả như thường, lại nhìn về phía Hy Hòa cuối cùng ánh mắt dừng ở trên vô cực ngọc giản trên tay nàng. Hy Hòa hiểu ý cười, xem ra ngươi đã phát hiện. Đôi tay bà đặt ở trên vô cực ngọc giản, rót vào một đạo pháp lực từ trong ngọc giản kéo ra cái gì đó. Tôi vừa thấy, là một hạt châu màu vàng, bên trên còn có hơi thở của tiểu tiểu. Không biết làm sao tôi lại nhớ tới đại sảnh ngày đó ở trong ngọc giản ẩn chứa trên đồ vật trong miệng pho tượng hỏa phượng kia cũng có hơi thở của Mặc Hàn. Ngay sau đó một con kim ô thành niên loại nhỏ lại từ trong ngọc giản đi ra, dịu ngoan ngồi xổm ở đầu vai Hy Hòa. Mẫu hậu phân thân, nhỏ nhỏ khó hiểu nhìn kia chỉ kim ô, mẫu hậu phân thân của ngươi như thế nào ở chỗ này? Hy Hòa cười cười ý bảo thị nữ bên cạnh lấy hạt châu ở lòng bàn tay bà ấy đến cho tôi và Mặc Hàn. Tôi không biết nhìn hàng, chỉ nhìn ra được bên trên có hơi thở của tiểu tiểu. Đoán chừng là gà con giống tôi, cũng tò mò nhón mũi chân nhìn hạt châu kia. Nhưng Mặc Hàn lại liếc mắt một cái đã nhận ra thứ này. Ký ức châu, Hy Hòa gật đầu cường điệu nói. Ký ức châu từng trải qua vô cực ngọc giản gia trì. Mặc Hàn thử rót vào hạt châu kia một đạo quỷ khí, bị hạt châu bắn ngược ra, hắn không tiếp tục. Không thử lại sao, tôi nhìn ra được quỷ khí hắn rót vào tương đối ít. Mặc Hàn lắc đầu, nói. Sẽ tổn thương đến tiểu tiểu. Hắn lại giải thích với tôi cái gì là ký ức châu. Cái gọi là ký ức châu chính là đồ vật dùng để phong ấn ký ức một người. Giống như quân chi, lấy tu vi của Mặc Hàn có thể trực tiếp nghiền áp, có thể trực tiếp xóa ký ức. Mà nếu tu vi xóa ký ức thấp không bằng Mặc Hàn bao nhiêu như Mặc Uyên, ắt không thể không mượn dùng loại đồ vật ký ức châu này. Dùng ký ức châu tới phong tỏa ký ức là một loại cách làm rất cao cấp, trừ phong tỏa ký ức bản nhân, gần như không ai có thể lấy ký ức trong ký ức châu ra. Nếu là tu vi người mạnh mẽ lấy ký ức ra cao thực lực cách xa giống Mặc Hàn với tiểu tiểu vậy, tiểu tiểu sẽ bị thương. Mà nếu từng bị vô cực ngọc giản gia trì, trừ phải bị chủ nhân nguyên bản của ký ức châu kháng cự ra, còn sẽ lọt vào kháng cự của vô cực ngọc giản. Sau khi Mặc Hàn cho tôi xem ký ức châu tùy ý tiểu tiểu đi chơi. Tôi nhớ tới hơi thở của Mặc Hàn hỏa phượng nơi đó, ngạc nhiên nói. Ngài là muốn nói, bộ phận ký ức Mặc Hàn mất đi kia kỳ thật là bị một viên ký ức châu khác phong ấn. Hy Hòa gật đầu, ngươi hẳn là đều đoán được. Chúng tôi chỉ cần bắt được hỏa phượng kia, lấy được ký ức châu, Mặc Hàn sẽ có thể khôi phục ký ức. Tôi vui mừng, nhưng nghĩ đến quá khứ của Mặc Hàn và Cơ Tử Đồng, lại có chút mất mát. Mặc Hàn nắm thật chặt tay của tôi, Hy Hòa đi qua khôi phục ký ức cho tiểu tiểu, nàng lập tức thành gà không có việc gì, lại hoa về tới bên người tôi. Khe nứt trên vô cực ngọc giản lại là sao thế này? Mặc Hàn hỏi Hy Hòa. Mặc Hàn, ngươi biết thân phận và thực lực của ngươi, nếu muốn phong ấn trí nhớ của ngươi, không thể không áp dụng thủ đoạn cần thiết. Bí thuật kia chính là lấy vạn quỷ làm lời dẫn, dùng để phong ấn trí nhớ của ngươi. Chờ đến thời cơ trình thành thục, phân thân bên trong mang theo ký ức châu còn có ký. Góc truyện audio.com, ức của ngươi rời đi, mà quỷ trong ngọc giản. Hy Hòa nói xong ngừng lại, nhìn về phía tôi. Vạn quỷ xuất thế, Mặc Hàn, ngươi biết sẽ xảy ra cái gì? Nháy mắt mặt của Mặc Hàn trở nên lạnh băng, tay tôi bị hắn nắm chặt sinh đau. Sẽ xảy ra cái gì? Tôi hỏi Mặc Hàn, Mặc Hàn đau lòng nhìn tôi. Đừng nên biết không phải chuyện gì tốt, anh nói đi, dù sao hiện tại quỷ bên trong đều bị thả ra, huống chi còn có anh ở đây, em không sợ. Tôi trấn an nói, nếu nàng muốn biết Mặc Hàn ngươi nói đi, dù sao không thể luôn khiến làm nàng mơ màng như vậy. Hy Hòa cũng khuyên nhủ, lúc này Mặc Hàn mới chần chờ nói. Những quỷ đó hận thấu nàng, vừa thấy nàng, các nàng xác định vững chắc sẽ xem nàng trở thành nàng ta trả thù. Suy xét đến cảm nhận của tôi, Mặc Hàn nói rất uyển chuyển. Tiểu tiểu lại ngây thơ hỏi một câu, vạn quỷ xé hồn sao? Mặc Hàn lườm nàng, gà con trốn ra phía sau tôi, còn làm mặt quỷ với hắn. Tôi biết nàng nói khẳng định không sai, hồn phách bị một vạn quỷ xé rách sao? Huống chi tôi còn là linh thể thuần âm quỷ thích, lòng tôi sợ hãi, Mặc Hàn nhẹ nhàng kéo tôi. Đừng sợ, ta sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Tôi gật đầu, cũng đúng, quỷ đều bị tôi thả ra rồi, loại chuyện này sẽ không xảy ra. Chỉ là, nói nửa ngày còn chưa nói ra khe nứt kia là chuyện như thế nào. Tôi hỏi Mặc Hàn, hắn đã nghĩ kỹ, giải thích nói. Khe nứt là bởi vì quỷ bị phong ấn muốn lao ra mới tạo thành. Vậy lúc trước em có thể mơ thấy trí nhớ của anh là chuyện như thế nào? Tôi hỏi, nghe thấy Hy Hòa cười khẽ một tiếng. Vô Cực Ngọc Giản có linh, ngươi là chủ nhân của Ngọc Giản, muốn biết chuyện ở Ngọc Giản nơi đó, Ngọc Giản tự nhiên sẽ tìm mọi cách thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thì ra là như thế, khe nứt trên Ngọc Giản kia có biện pháp sửa không? Tôi vội hỏi, Hy Hòa lắc đầu, Vô Cực Ngọc Giản là linh bảo thiên địa có thể tự mình chữa trị. Ngươi không cần quá lo, ngươi nên lo lắng, là vì sao sau khi ngươi thả toàn bộ mấy vạn âm linh bên trong ra cái khe trên Ngọc Giản còn đang không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ còn có âm linh ở bên trong? Tôi hỏi, Hy Hòa lắc đầu, đã không có, ta và Mặc Hàn đều kiểm tra qua. Vậy sao lại thế này? Hy Hòa không có cách nào, chúng tôi định rời đi. Nhìn hoa viên bên ngoài, ánh mắt Hy Hòa tự do ở phương xa núi Bất Chu, hơi có ba phần tịch liêu. Về sau, đừng tới núi Bất Chu. Bà nhàn nhạt nói, Mặc Hàn khó hiểu, vì sao? Hy Hòa cười nhạt nhìn tôi một cái, không nói gì nữa. Chỉ là ánh mắt của bà, lại là thương cảm không nói nên lời. Chúng tôi rời đi, lại hỏi không ít thần thượng cổ cũng không biết cái khe là tình huống như thế nào, chỉ có thể đi về nhà. Lúc sắp rời khỏi núi Bất Chu, cách đó không xa sáng lên một thần quang năm màu, một con khổng tước cực đại tao bao từ bên trong không trung bay tới, dừng ở địa phương cách chúng tôi không xa, hóa thành hình người, là Khổng Tuyên. Mặc Hàn, hắn tự quen thuộc chào hỏi với Mặc Hàn, ánh mắt lại dừng ở trên người tôi, khóe miệng cong lên kia kêu một cái vui vẻ, không biết đánh chủ ý gì. Mặc Hàn khó chịu phát ra một trận quỷ khí chắn cơ thể của tôi, Khổng Tuyên lập tức không cao hứng. Lãnh Mặc Hàn, ngươi có ý gì? Hiện tại ta lại không đoạt nàng với ngươi. Ngươi che cái gì mà che? Phu nhân của bổn tọa yêu như thế nào thì che như thế? Vẻ mặt Mặc Hàn khó chịu, gần đây làm không ít loại chuyện ỷ thế hiếp người cưỡng từ đoạt lý này. Khổng Tuyên lập tức không vui cơ. Góc truyện audio.com thể run lên, phía sau tỏa ra thần quang ngũ sắc lóa mắt muốn xua tan quỷ khí của Mặc Hàn bao phủ ở trên người tôi. Mặc Hàn không cam lòng yếu thế, lại tăng thêm quỷ khí, bổ sung quỷ khí mà thần quang ngũ sắc của Khổng Tuyên xua tan mất kia. Khổng Tuyên cũng tăng thêm thần quang ngũ sắc của hắn. Tôi yên lặng nhìn hơi thở một quỷ một chim bên này giảm bên kia tăng này, làm cho chung quanh cát bay đá chạy, rốt cuộc không nhịn được nữa. Các anh có thể dừng tay không, tôi hỏi. Hơi thở của một quỷ một chim rừng tăng trưởng, lại không triệt hết. Mặc Hàn hiển nhiên còn không muốn, nhưng Khổng Tuyên lộ ra một nụ cười gian, lập tức thu pháp lực, vẻ mặt lấy lòng cười nói với tôi. Tử đồng muội tử bảo ta thu tay, sao ta có thể không thu? Ta lại không phải quỷ tự đại nào đó. Sợ chúng tôi không biết hắn nói chính là ai, Khổng Tuyên nhìn riêng Mặc Hàn một cái. Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng rút quỷ khí hắn về, sau đó đi lên phía trước một bước đứng ở trước người tôi, dùng cơ thể cao lớn của hắn thay tôi hoàn toàn chặn tầm mắt của Khổng Tuyên. Quỷ hẹp hòi, Khổng Tuyên bất mãn lẩm bẩm. Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng, không có việc gì tránh ra, ta tìm tử đồng muội tử có việc. Khổng Tuyên lại cười tùm tỉm nhìn về phía tôi, vì giảm bớt không khí quỷ dị này, tôi nói, chuyện gì, các ngươi tới núi Bất Chu chơi sao? Hắn hỏi, tôi nhìn về phía Mặc Hàn hỏi lại. Không được sao, Khổng Tuyên chừng hắn một cái. Ai quản ngươi, khi nhìn về phía tôi lại trở nên cười tùm tỉm. Tử đồng muội tử, về sau muội muốn đi nơi nào ta dẫn muội đi nha, nhưng mà đừng tới núi Bất Chu. Một câu cuối cùng nói giống Hy Hòa như đúc, tôi và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, hỏi. Vì sao, Khổng Tuyên cố ý giả ngu giả ngơ cười mà không đáp, chỉ nói. Tới, hôm nay ca ca sẽ dẫn muội chơi một vòng ở núi Bất Chu. Muội tử ta nói cho muội, còn chưa có người từng ngồi trên lưng ta đâu. Ta dẫn muội hóa trang dẫn muội bay, ngồi trên một con khổng tước hoa lệ dạo quanh là rất phong cách đó. Mặc Hàn chế nhạo một câu, ngươi nguyện ý làm tọa kỵ, ai ngờ Khổng Tuyên là một người không biết xấu hổ, cõi lòng lại đầy vui mừng gật đầu, vẻ mặt còn hạnh phúc. Đúng vậy, làm tọa kỵ của tử đồng muội tử có cái gì không tốt? Không giống Hắc Kỳ Lân phân thân của quỷ nào đó, chưa bao giờ lấy ra dùng. Ngao ô, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, đột nhiên trời đất chấn động, quanh người Mặc Hàn phát ra quỷ khí nồng đậm mà tôi chưa bao giờ gặp qua, một tiếng rít gào vang lên từ trong quỷ khí màu đen truyền ra. Quỷ khí tan đi, một con Hắc Kỳ Lân một sừng uy phong lẫm liệt đứng ở phía sau Mặc Hàn. Minh Vương Đại Nhân dùng ánh mắt thắng lợi khinh miệt nhìn Khổng Tuyên, như đang nói. Đấu với ta, ngươi còn kém xa. Ngay trước mặt Khổng Tuyên, Mặc Hàn trực tiếp bế tôi lên, để tôi ngồi ở trên lưng Hắc Kỳ Lân, chính mình ngồi ở phía sau tôi. Hắc Kỳ Lân đã đạp quỷ hỏa màu lam đen bay lên trời, chỉ để lại Khổng Tuyên trên mặt đất hỗn độn phẫn nộ hô to với chúng tôi. Lãnh Mặc Hàn, ngươi nói đi thì đi, như vậy rất không có lễ phép. Ngươi có biết hay không, ta còn muốn tìm tử đồng muội tử chơi đấy. Hắn nói xong hóa thành nguyên hình đuổi theo. Mặc Hàn để Hắc Kỳ Lân tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài núi Bất Chu, tôi cảm giác được uy áp mấy ngày nay bị tôi thích ứng kia lại tăng thêm. Khổng Tuyên đuổi theo chúng tôi, hắn hóa ra một phân thân hình người ở trên lưng chính mình. Góc truyện audio.com, nôn nóng nói với chúng tôi, hiện tại không thể đi, Mặc Hàn không để ý đến hắn, Khổng Tuyên tiếp tục nói. Lãnh Mặc Hàn, ngươi nghe ta nói, hiện tại Từ Đồng không thể rời khỏi núi Bất Chu. Vừa rồi không phải là ngươi muốn chúng ta về sau đừng tới núi Bất Chu sao? Mặc Hàn hỏi lại, không sai, cũng không phải là hiện tại đi. Mắt thấy chúng tôi muốn rời khỏi núi Bất Chu, sắc mặt Khổng Tuyên càng thêm sốt ruột. Mặc Hàn thoáng thả chậm tốc độ. Vì sao? Khổng Tuyên lo lắng nhìn bầu trời, uy áp kia đồng thời đánh úp lại, làm tôi cảm thấy khó chịu lần nữa. Không trung u ám biến thành đỏ như máu, sắc mặt Khổng Tuyên đại biến. Không còn kịp rồi, Mặc Hàn ý thức được chuyện không thích hợp, đứng lên từ trên lưng Hắc Kỳ Lân, sắc mặt nghiêm túc nhìn trời. Một tia chớp đột nhiên đánh xuống ở trước mặt chúng tôi, may mà Hắc Kỳ Lân đủ nhanh nhẹn, né tránh đạo lôi kia. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được trong tia lôi điện kia ẩn chứa lực lượng so với một thiên phạt lôi tiền nhiệm gì gió hoặc thần phạt lôi đều hơn rất nhiều. Ngay cả sắc mặt của Mặc Hàn cũng thay đổi. Hồng Hoang Thiên Lôi, hắn khiếp sợ hỏi Khổng Tuyên. Phân thân Khổng Tuyên trên lưng Khổng Tước gật đầu cũng nghiêm túc dặn dò nói. Trong chốc lát ngươi phải mang Từ Đồng muội tử đi ra ngoài hết mọi biện pháp. Không cần ngươi nhắc nhở, Mặc Hàn đã rút trường kiếm thấy tôi khó chịu lại cúi xuống xem xét tình huống của tôi. Lông chim ta cho muội đâu? Khổng Tuyên lại hỏi, Mặc Hàn lấy ra, Khổng Tuyên rót vào một đạo pháp lực với lông chim thoáng chốc lông chim kia đã biến thành một tôi khác. Cái tôi kia từ trên lưng Hắc Kỳ Lân bay lên, bay về phương xa, rất nhanh, đã có Hồng Hoang Thiên Lôi đuổi theo. Mục tiêu của những thiên lôi đó là tôi. Hắc Kỳ Lân lập tức dẫn theo tôi bay về phía trước, tôi quay đầu lại, đã thấy lông chim biến ảo thành tôi kia bị một đạo thiên lôi đánh trúng tan thành mây khói. Lại có thiên lôi không ngừng rơi xuống, bị Mặc Hàn và Khổng Tuyên hợp lực chặn. Chỉ là cho dù là bọn họ cũng có vẻ có chút cố hết sức. Đây là có chuyện gì? Mặc Hàn giận dữ hỏi. Khổng Tuyên thu phân than lại, hết sức chăm chú ứng phó thiên lôi tới, nghe thấy Mặc Hàn nói, lộ ra một tia không cam lòng và phẫn hận. Hắn muốn chúng ta chết. Mặc Hàn nhíu mày, tôi dãy dụa suy nghĩ muốn giúp Mặc Hàn, nhưng lại bị cổ lực lượng vô hình kia ngăn chặn. Bỗng nhiên, tôi cảm giác được vị trí ngực truyền đến cảm giác không bình thường, một cổ ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Giống như là một giọt máu. Trước mắt tôi đột nhiên dũng mãnh truyền vào một hình ảnh xa lạ, một hình ảnh rất hoang vắng. Khắp nơi đều có thiên lôi làm cho người ta sợ hãi, đưa mắt nhìn lại, trên mặt đất toàn là xác chết nhiễm máu của Phượng Hoàng. Một ngụm máu tươi đột nhiên bị phun ở trên mặt đất, tôi nghe được một nữ nhân tê tâm liệt phế ngẩng đầu hỏi trời. Vì sao ngay cả hai tử của ta đều không thể lưu lại? Tôi ở trong tầm mắt bị hạn chế của mình tìm kiếm, phát hiện hai quả đại trứng khoảng một cái lu nước như vậy. Trên người còn có lôi điện, hoa văn ngọn lửa và đám mây. Máu tươi đỏ tươi nóng rực bị phun ra, phun ở trên hai quả trứng, giọng nữ kia lại tuyệt vọng chất vấn ông trời. Ta nhất định phải khiến cho bọn nó sống sót, chẳng sợ trả giá tất cả đại giới. Trước mắt có một đôi cánh dính đầy máu tươi hoa mỹ xuất hiện, cánh kia bỗng nhiên lại biến thành một. Góc truyện audio.com, đôi tay người, nàng cắt đứt cánh tay của mình, dẫn ra máu tươi bên trong như có ngọn lửa đang nhảy lên, dùng máu tươi bao chung quanh hai quả trứng hạ trận pháp gì đó. Tôi cảm nhận được tu vi của cô gái đờ nác ở nhanh mất đi, nàng vì hai quả trứng mà sử dụng pháp thuật gì gió. Trận pháp hoàn thành khởi hiệu kia một chốc lát toàn bộ thiên lôi công kích hai quả trứng kia đều dừng lại. Mà cô gái kia cũng kiệt lực ngã xuống mặt đất. Nàng lại phun ra một búng máu, lại không để bụng mà yêu thương lại không nỡ ôm hai quả trứng. Các con mẫu thân rất xin lỗi các con khiến cho các con không thể thân làm bàn phượng nhưng các con phải tin tưởng bàn phượng tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bị diệt sạch như vậy. Còn các con sống sót, chính là hy vọng của mẫu thân. Bỗng nhiên, trước mắt tôi tối sầm, chỉ nghe được phụt một tiếng, như là tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể. Lúc lại thấy hình ảnh lần nữa, là cô gái kia đâm tay chính mình vào trái tim mình, từ bên trong đào ra một giọt máu. Không biết vì sao tâm tình của tôi đặc biệt trầm trọng như tôi cũng tự mình trải qua những cái đó. Ấm áp chỗ ngực dần tràn ra toàn thân, tôi từ trong ảo giác trở lại hiện thực nhìn thấy Mặc Hàn và Khổng Tuyên đã ngăn cản có chút chật vật. Trong đầu, một giọng nữ quen thuộc lại xa lạ nhẹ giọng nói hai chữ. Thủy kính, tôi không cần nghĩ ngợi lấy ra thủy kính, thân thể như tự mình ý có thức đều rót toàn bộ linh lực vào bên trong thủy kính. Thoáng chốc trong thủy kính trào ra ánh sáng lóa mắt, xông thẳng về phía chân trời, một uy áp thần bí khác không thua gì thần uy kia từ bên trong thủy kính lao ra, cũng xua tan không ít uy áp thần bí mang đến khó chịu cho tôi. Khổng Tuyên ngạc nhiên nhìn thủy kính kia, môi mấp máy một chút như là muốn nói gì đó, lại bởi vì quá mức kích động mà nghẹn ngào một chút. Toàn bộ linh lực của tôi đều bị thủy kính rút đi, thân thể lung lay sắp ngã rồi ngã xuống từ trên lưng Hắc Kỳ Lân. Mắt thấy rơi vào bên trong hãn hải, Mạc Hàn nhanh chóng về tới bên người tôi ôm lấy tôi, mang tôi về trên lưng Hắc Kỳ Lân. Làm sao vậy? Hắn nôn nóng hỏi, linh lực tiêu hao quá độ có chút mệt, tôi hữu khí vô lực. Không có chuyện gì, Mạc Hàn thoáng yên tâm chút, hắn nhìn cột sáng mang theo lôi hỏa và thiên lôi đánh nhau kia, sắc mặt khẽ biến. Đó là cái gì? Tôi hỏi hắn, ánh mắt Mạc Hàn không tự giác dừng ở trên người Khổng Tuyên, không phải rất xác định nói. Có lẽ có thể là hơi thở của bàn phượng. Lúc hắn sinh ra, một con bàn phượng cuối cùng đã sớm bị diệt sạch nhiều năm. Hắn cũng chỉ có thể bằng vào hơi thở của Đại Bàng và Khổng Tuyên tới phán đoán. Tôi lại không tự giác nhớ tới ảo giác vừa mới nhìn thấy. Chẳng lẽ, hai quả trứng trong ảo cảnh kia, là Khổng Tuyên và Đại Bàng? Lực lượng trong thủy kính dần yếu đi, lực lượng của uy áp thần bí tăng lên, Khổng Tuyên ý thức được không ổn, lập tức hét với chúng tôi. Còn không nhanh đi, ôm chặt ta, Mạc Hàn lạnh lùng nói. Tốc độ của Hắc Kỳ Lân không nhanh, Mạc Hàn thu nó về, bế tôi lên bay nhanh ra ngoài núi Bất Chu. Thiên lôi đầy trời xông về phía chúng tôi, như tất cả lực lượng đều vây ở chung quanh bên người chúng tôi, muốn xé rách chúng tôi. Ngược lại tình huống ở chỗ Khổng Tuyên tốt không ít, nhưng hắn lại đuổi theo đến đây, thần quang ngũ sắc ở trên người hắn bùng nổ, một cổ hơi thở tương tự như thủy kính vừa mới tỏa ra từ trên người Khổng Tuyên che trời lấp đất. Góc truyện audio.com, trào ra, trong lúc nhất thời, những thiên lôi và ngọn lửa đuổi theo chúng tôi đó yếu đi một ít không ít rời đến chỗ của Khổng Tuyên. Nhưng không trong chốc lát Khổng Tuyên kiệt lực, những thiên lôi đó lại từ bỏ hắn, tới đuổi theo tôi và Mạc Hàn. Khổng Tuyên bao quanh thiên lôi bay đến bên người chúng tôi nhanh một bước, Mạc Hàn cầm kiếm chống cự, lại bị vô số lực lượng thiên lôi tụ tập kia va chạm rơi xuống, mãi cho đến khi cách mặt biển hãn hải không bao xa mới dừng lại. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống, Mạc Hàn lui về sau, lại không ngờ đạo thiên lôi phía trước kia chỉ là một tia hư vô, chân chính lại là lôi điện phía sau kia. Tốc độ lúc trước tránh ra quá nhanh, muốn ở ngay lúc này thay đổi phương hướng đã không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy sẽ phải dừng ở trên người chúng tôi, Mạc Hàn đã định ném tôi ra ngoài, để tôi tránh đạo lôi kia. Ngay ở lúc hắn sắp buông tay, một con khổng tước thật lớn từ một bên hung hăng đánh tới, đâm bay tôi và Mạc Hàn ra mấy chục mét. Bảo vệ tốt Tử Đồng, là giọng nói của Khổng Tuyên. Thiên lôi cứ dừng ở trên người Khổng Tuyên như vậy, tôi nhìn thấy khổng tước phong tao mỹ lệ lại cao quý kia cười với tôi một chút, sau đó cơ thể hóa thành một bóng đen, biến mất ở bên trong thiên lôi chói mắt. Thủy kính ở trong tay tôi phát ra một tiếng than khóc, địa phương trái tim truyền đến ấm áp kia, như hung hăng đau một chút. Rất đau, đau như là ảo cảnh vừa rồi, lúc biết con mình không thể sinh mà làm bàn phượng vậy. Không, còn đau hơn cái kia, không biết làm sao tôi theo bản năng buông tay, thủy kính như có ý thức bay về phía địa phương Khổng Tuyên biến mất. Mạc Hàn tức giận giơ kiếm, vận đủ toàn bộ pháp lực chém tới thiên lôi phía trên. Thiên lôi kia bị chặn ngang đứt đoạn, thủy kính ở tại chỗ còn chưa biến mất bùng phát ánh sáng. Kính màu ngân bạch xuất hiện từng vết rạn, tôi như nhìn thấy một cô gái khóc thút thít ở trên lưng. Khóc thút thít xong, cô gái kia hóa thành một con phượng hoàng, là một con phượng hoàng mỹ lệ tôi chưa bao giờ gặp qua. Quanh người phượng hoàng bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực với tia chớp, phượng hoàng dần bị niết bàn hỏa này cắn nuốt cũng biến mất không thấy. Thiên lôi biến mất, Mạc Hàn dẫn theo tôi bay đi, Mạn Châu xa hoa màu đen tự bay ra trên trán hắn, bay nhanh xoay tròn ở địa phương Khổng Tuyên biến mất, muốn thu thập hồn phách tàn lưu của Khổng Tuyên lại cái gì cũng đều không xuất hiện. Chỉ có vài lần duyên với Khổng Tuyên, hắn lại cứu tôi như vậy. Tôi lập tức khổ sở muốn khóc, Mạc Hàn duỗi tay đỡ đầu tôi vào trong ngực hắn, trầm giọng nói. Muốn khóc thì khóc đi. Tôi ôm Mạc Hàn khóc thành tiếng, khóc một hồi lâu, đột nhiên nghe thấy có giọng nói có chút ngây thơ lại ấu trĩ, lão thành vang lên ở một bên. Có thể được Tử Đồng muội tử nhiều nước mắt như vậy, điều sinh đến tận đây còn đòi hỏi cái gì? Tôi sừng sốt nhìn lại theo nơi giọng nói phát ra, một đồ vật đen tuyền đang từ đỉnh đầu tôi và Mạc Hàn rơi xuống. Đồ vật như nắm than kia đang muốn rơi vào trong lòng tôi, bị Mạc Hàn xách lên ngăn cản một phen. Cục than đen vươn hai cánh gà nướng tiêu, bất mãn đập cánh tay Mạc Hàn xách theo hắn. Lãnh Mạc Hàn buông ta ra, ta muốn Tử Đồng muội tử ôm, Mạc Hàn hận không thể bóp chết hắn, tức giận nói. Không chết thì ra sớm một chút, lừa nước mắt của phu nhân ta. Khổng Tuyên ghét bỏ vỗ tay Mạc Hàn, Ngươi tránh ra, ta không thích ngươi quỷ này. Tử, gocchuyenaudio.com, đồng muội tử ôm một cái, tôi nhìn cục than đen xấu xí như vịt con này, qua một hồi lâu mới phản ứng lại, không thể tin tưởng hỏi. Khổng Tuyên, là ta nha tử đồng muội tử, bộ dáng cục than đen rất vui vẻ, nhưng cúi đầu nhìn thấy bộ dáng hiện tại mình tôn vinh này, hắn cũng có chút ghét bỏ. Hò khan một tiếng, hắn cường điệu nói, cái kia không có việc gì. Điều sao, luôn có mấy ngày thay lông như vậy từ đồng muội tử qua mấy ngày lông chim mới của ta sẽ dài ra tới. Ta vẫn là Khổng Tước xinh đẹp kia, chuyện Khổng Tuyên còn sống làm tôi nhất thời cao hứng mê mang đầu óc nín khóc mỉm cười gật đầu nói. Được, vẫn là xinh đẹp, hiện tại chỉ là cục than đen xấu hoắc thì như thế nào, điều không có việc gì thì tốt rồi. Mặc Hàn muốn để Khổng Tuyên đi chỗ đại ca đại bằng của hắn dưỡng thương, Khổng Tuyên kiên trì không đi, một hai phải đi theo chúng tôi. Cuối cùng, còn chơi xấu khóc như một đứa trẻ con. Xét thấy hắn biến thành như bây giờ vẫn là bởi vì đã cứu chúng tôi, cuối cùng Mặc Hàn cũng không so đo với hắn. Mang theo Khổng Tuyên và chúng tôi trở về. Năm đó có thể nuôi tiểu tiểu, hiện tại coi như là thay đổi nuôi chim. Trên đường trở về, Khổng Tuyên lâm vào trầm mê. Mặc Hàn nói, nguyên thần của hắn bị thương rất nghiêm trọng, cần ngủ say một đoạn thời gian như vậy để dưỡng thương. Trong lúc đó, chúng tôi thảo luận chuyện xảy ra khi rời khỏi núi Bất Chu. Nếu ta không đoán sai, xuống tay với chúng ta chỉ sợ là hồng hoang thiên đạo. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Mặc Hàn không phải rất tốt. Nhưng kia không phải nhằm vào các đại thần thượng cổ sao? Sao lại tìm đến em phiền toái? Tôi rất xác định những lực lượng đó là nhằm vào tôi và Bảo Bảo, mà không phải Mặc Hàn và Khổng Tuyên. Mặc Hàn lắc đầu, nhìn Khổng Tuyên, như suy nghĩ gì đó. Có lẽ hắn biết chút gì đó. Thoáng nhìn ở Khổng Tuyên ngủ say trong ổ mèo của tiểu tiểu, tôi nhớ tới ảo cảnh kia, vội nói cho Mặc Hàn. Sắc mặt của Mặc Hàn càng xanh. Làm sao vậy, em là nhìn thấy thứ gì không nên nhìn sao? Tôi hỏi, Mặc Hàn nhìn tôi nhíu mày tự hỏi một hồi lâu, gật đầu. Tôi cả kinh, hắn lại nắm chặt tay của tôi trấn an nói. Đừng sợ, cho dù là cái gì ta ắt sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Tôi gật đầu, vâng em không sợ nhưng vì sao em có thể nhìn thấy những cái đó? Mặc Hàn lại nhìn Khổng Tuyên, hạ một đạo kết giới cách âm bao phủ chúng tôi ở trong đó mới nói. Mộ Nhi, hình ảnh nàng nhìn thấy, rất có khả năng là thảm giống khi bàn phượng diệt tộc. Ánh mắt hắn lại dừng ở trên người Khổng Tuyên, ta không biết vì sao nàng có thể nhìn thấy những cái đó. Khổng Tuyên mới gặp nàng đã nguyện ý dùng vũ tộc làm hậu thuẫn cho nàng, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với chuyện này. Mọi chuyện, chỉ sợ còn phải đợi hắn tỉnh lại mới dễ nó. Vậy khi nào hắn sẽ tỉnh lại? Tôi hỏi, Mặc Hàn lắc đầu, không rõ lắm, xem tình huống hắn chữa trị nguyên thần đi. Hiện tại cơ thể của Khổng Tuyên chỉ tương đương với lúc tiểu tiểu bé lúc trước, tôi biết đây không phải bởi vì lông chim hắn bị thiêu quang toàn bộ. Một khắc bị lôi điện đánh trúng biến mất kia, Khổng Tuyên đã chết. Hiện tại sở dĩ còn sống, là Phượng Hoàng Niết Bàn hỏa trong thủy kính xuất hiện kia, khiến Khổng Tuyên có chứa huyết mạch Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh. Chỉ là tuy trùng sinh thiên lôi kia đả kích hắn vẫn cứ là chí mạng, mới dẫn đến hiện tại hắn biến trở về bộ dáng tuổi nhỏ. Khổng Tuyên, gocchuyenaudio.com, không thích hợp dưỡng thương ở minh giới, nên chúng tôi trở về Lục Thành. Quân Chi cảm giác Khổng Tước đen như mực này sâu sắc tiếc nuối. Đều nói lông phượng hoàng không bằng gà, hôm nay cuối cùng em cũng kiến thức tới rồi. Hắn vừa nói vừa cảm khái lắc đầu, Khổng Tuyên nghe được Mộng Du lên tát hắn một cái. Vài ngày sau, Khổng Tuyên đánh cái ngáp thật dài, từ trong ngủ say tỉnh lại, quanh người hắn đã mọc ra lông tơ màu đen mềm mại, sờ lên giống gà con mới sinh ra không bao lâu. Tôi làm cho hắn một bàn ăn ngon, thân thể nhỏ này của hắn lại còn ăn không ít. Ăn uống no đủ, hắn cọ cọ tay của tôi, thần bí hề hề nói với tôi. Tử đồng muội tử ta có một thứ cho muội. Thứ gì? Tôi tò mò theo ý tứ của hắn mở tay ra. Khổng Tuyên há miệng, một tia loang loáng hiện lên ở trong miệng hắn, một đồ vật lạnh lạnh chiết xạ ánh nắng rơi ở bên trong lòng bàn tay tôi. Rất nhanh lại nhập vào trong thân thể của tôi. Hắn đã liều chết cứu tôi ngược lại không nghi ngờ hắn sẽ hại tôi như vậy, chỉ là có chút tò mò. Đây là cái gì? Tôi hỏi, đầu Khổng Tuyên gục xuống lại ngẩng lên, hắn ngẩng đầu mà nói. Đây là mảnh nhỏ của thủy kính ta liều chết cướp được vẫn luôn giữ cho muội. Có ích lợi gì sao? Tôi lại hỏi. Vẻ mặt Khổng Tuyên tự hào hỏi tôi, muội biết thủy kính là xuất hiện như thế nào sao? Nghe nói là hồng hoang thiên đạo chứa dục. Tôi nói, sai, hai cánh Khổng Tuyên khoanh ở trước ngực đánh cho tôi một cái xoa lớn. Vậy là cái gì? Tôi vội hỏi, mặt kính thủy kính, ngay từ đầu kỳ thật là một vỏ trứng. Hắn nói xong nhìn về phía tôi, như là đang hỏi tôi, vỏ trứng của ai? Vỏ trứng của anh, tôi hỏi, hỏi xong đã biết không đúng rồi, Khổng Tuyên cũng là sinh ra ở trong hậu kỳ hồng hoang, sao có thể là vỏ trứng của hắn? Vậy sẽ là của ai? Khổng Tuyên nhắc tới chuyện này, ánh mắt mang lên ba phần bi thương. Là mẫu thân ta lúc bà sinh ra, mổ phá vỏ trứng, bóc ra một miếng vỏ trứng. Hắn thành khẩn nhìn tôi, ánh mắt càng thêm bi thương. Đáng tiếc năm đó mẫu thân còn nhỏ, không hiểu diệu dụng của vỏ trứng kia, nên không để ý. Chờ đến khi lại biết đến, vỏ trứng đã trở thành thủy kính. Hắn càng nói vẻ mặt càng bi thương, ý cười trên mặt lại càng thêm rõ ràng, 10 phần 10 trào phúng. Thật xin lỗi tôi làm thủy kính hỏng rồi không nghĩ tới thủy kính sẽ là đồ vật chân quý như vậy. Khổng Tuyên thu trào phúng trên mặt lại khi cười rộ lên với tôi lại là ánh mặt trời sáng lạn. Không có việc gì Tử Đồng muội tử có thể bảo hộ muội thì tốt rồi. Nhưng đó là mẹ anh, một vỏ trứng mà thôi. Hắn cười chặn ngang tôi. Tử Đồng muội tử ta còn giữ vỏ trứng phá xác nếu muội muốn ta có thể cho muội. Đừng tôi vội xua tay từ chối, đã làm hư một mảnh tôi cũng không dám nhận vỏ trứng thứ hai. Thấy tôi áy náy, Khổng Tuyên lại nói. Tử Đồng muội tử, đừng áy náy, lúc ấy muội làm rất chính xác. Nếu muội không ném thủy kính ra, không có niết bàn hỏa ta đã có thể thảm rồi. Huống chi thủy kính ở chỗ hì hòa nhiều vạn năm như vậy, nếu ta muốn mà nói, đã sớm đi lấy rồi, không có việc gì. Đừng khó chịu, nhớ tới hình ảnh ngày ấy, tôi thử hỏi. Ngày ấy Phượng Hoàng dẫn ra niết bàn hỏa, là mẹ anh sao? Nụ cười trên mặt Khổng Tuyên cứng một chút nhớ tới ngày ấy, đôi mắt đen như đá quý dưới lông tơ của hắn đã ươn ướt mấy cái cúi đầu xuống. Là mẫu thân một đạo tàn hồn tàn lưu ở trên vỏ trứng mẫu thân đã không còn. Gocchuyenaudio.com Nữa, thật xin lỗi không nghĩ tới gợi lên hồi ức bi thương của hắn như vậy. Khổng Tuyên hít sâu, giọng nói lại nhẹ nhàng. Không nói những chuyện gạo xưa thóc cũ đó. Tử Đồng muội tử ta bế quan thật nhiều năm mới ra không mấy ngày, nhân gian biến hóa thật lớn, thật sự có nhiều đồ vật đều không biết, cái hộp có thể nói chuyện muội làm trên tường kia mở cho ta được không? Được, tôi đi mở tivi cho hắn, trong tivi đang chiếu con gấu lui tới, Khổng Tuyên xem rất cao hứng. Tôi vốn muốn nói chuyện diệt tộc ở tộc bàn phượng sự cho Khổng Tuyên, nhưng thấy bộ dáng vừa rồi của hắn tôi lại không dám mở miệng, sợ làm Khổng Tuyên càng khó chịu hơn. Cách chương.